Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, hợp lực dò xét. Bóng người chớp động, theo hoa viên đường mòn khác một bên nhanh chóng hướng về tới cao gầy bóng người càng ngày càng gần. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đã thấy rõ ràng người này diện mạo. Trong lòng hai người đều là kinh hỉ vạn phần, bởi vì bọn hắn nhận biết cái bóng đen này, cũng vạn vạn không nghĩ đến, hắn vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Bất quá lúc này bóng người này, người mặc một thân màu đen y phục giả hành, tuy nhiên bộ mặt che chắn một khối che mặt khăn đen, nhưng trên đỉnh đầu màu xanh lam tên, vẫn là thoáng cái bại lộ hắn thân phận chân thật, mà cái này người thình lình chính là Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên tại Hoàng Thành Sơn dưới chân có qua gặp mặt một lần vị tướng quân trẻ tuổi kia, Thanh Phong tướng quân. Vị này Thanh Phong tướng quân vừa vặn cũng là Ninh Hinh công chúa đã thông báo để Lý Minh hoàn toàn có thể tin cậy một vị tướng quân. Các hạ chậm đã, Lý Minh đã vọt tới hoa viên trong ngách nhỏ ở giữa, cánh tay giơ lên cao cao, trong tay cầm một khối lóe sáng lệnh bài, trong miệng phát ra tiếng quát khẽ. Chợt đến tình huống, đem vị này Thanh Phong tướng quân dọa cho phát sợ, một chút sững sờ tại nguyên chỗ. Keng một tiếng, hắn đột nhiên quất ra bội kiếm, khẩn trương nhìn về phía trước người này, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Tướng quân các hạ đừng hiểu lầm, chúng ta là Ninh Hinh công chúa điện hạ bằng hữu. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở lần nữa, lấy cầm trong tay lệnh bài triển lãm cho đối phương. Các ngươi thật sự là điện hạ phái tới người? Thanh Phong tướng quân kinh nghi bất định hỏi. Tướng quân đại nhân xin yên tâm, cái này tấm lệnh bài liền là công chúa điện hạ thân thủ ban tặng, cũng giao cho ta. Có bất cứ chuyện gì có thể tìm ra tìm Thanh Phong tướng quân hiệp thương. Lý Minh nói ra, lệnh bài không sai, công chúa điện hạ có gì phân phó, mặt tướng ổn thỏa tuân theo. Thanh Phong tướng quân lúc này mới thu hồi trường kiếm, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, tướng quân mời đi theo ta. Lý Minh lập tức mang theo hắn xông về trong bụi hoa. Ba người ngồi xổm ở hoa cỏ bên trong lần nữa ẩn nấp thân hình. Nơi xa ma nữ thật lâu đợi không được bọn họ tin tức, liền tiếp theo yên tĩnh canh giữ ở cổng vòm miệng. Tướng quân đại nhân, thực sự phía dưới đã gặp ngài một mặt. Bất quá cái kia thời điểm cũng không biết ngài là công chúa điện hạ người, cho nên không dám biểu lộ thân phận mà thôi. Lý Minh khẽ cười nói, lời ấy sai rồi. Tại hạ cũng không phải là công chúa điện hạ tâm phúc, chỉ bất quá tại hạ tin tưởng điện hạ làm người. Bây giờ trong hoàng cung sóng ngầm phun trào, nhị hoàng tử tựa hồ giáp tâm làm loạn, tại hạ không đành lòng nhìn thấy hoàng thất tương tàn, cho nên vẫn muốn nói rõ với công chúa điện hạ lúc này tình huống mà thôi. Thanh Phong tướng quân lắc đầu nói, nguyên lai tướng quân đại nhân đã biết rõ, nói không ít chuyện. Lý Minh càng là mừng rỡ trong lòng. Vị tướng quân này lời mới vừa nói, cũng là vì cho thấy hắn một cái thái độ. Nói với chính mình, hắn cũng không phải là đảm nhiệm Hà Hoàng tử cùng công chúa tâm phúc, hắn chỉ là hiệu trung thiên mệnh đế hoàng mà thôi. Bất quá, câu nói này cũng có thể rất rõ ràng nhìn ra Thanh Phong tướng quân tâm tư. Hắn đã phát giác được lần này hoàng thất phong ba đem hội vô cùng nguy hiểm, bên trong còn liên quan đến ma tộc âm mưu, cho nên hắn mới mạo hiểm trong bóng tối điều tra, cũng dự định rằng đã phát hiện sự tình hoàn toàn bẩm báo cho công chúa điện hạ. Hắn không có nói bẩm báo thái tử cùng nhị hoàng tử, có thể thấy được hắn đối Hoàng Thành Sơn hiện tại cục thế phán đoán vô cùng rõ ràng. Biết chỉ có công chúa điện hạ có thể nghĩ biện pháp phá giải lần này nguy cơ. Cái kia minh bạch sự tình, mạt tướng đã tra không sai biệt lắm, bây giờ đụng phải các ngươi, mạt tướng rốt cục yên tâm. đã công chúa điện hạ dĩ nhiên minh bạch tình huống bây giờ. Còn mời hai vị trực tiếp nói cho mặt tướng, đến đón lấy cần mặt tướng làm những gì. Thanh Phong tướng quân thở dài ra một hơi, cười nhạt một tiếng hỏi, nhị hoàng tử giáp tâm hại người, dự định theo hoàng thành bên ngoài bí mật vận chuyển thuốc nổ. Âm mưu ám hại thái tử điện hạ về sau, đem tất cả chịu tội đẩy đến công chúa điện hạ trên thân. Sau đó thuận Lý Thành Chương leo lên hoàng vị, Lý Minh liền đem phát hiện âm mưu, trực tiếp báo cho đối phương, bao quát thần điện bên trong khả năng xuất hiện âm mưu. Hắn cũng không chút nào giấu giếm giảng thuật đi ra. Cái gì? Hai hoàng tử điện hạ lại muốn làm như vậy? Ta hiện tại toàn bộ minh bạch. Thanh Phong tướng quân vốn là còn chút nghi vấn, hiện tại thoáng cái tất cả đều bị triệt để giải khai. Thế nhưng là ta đến bây giờ còn không có đối phó nhị hoàng tử phương pháp. Tối nay tới nơi này, chỉ là vì biết rõ ràng tòa trang viên này bên trong còn có cái gì bí mật. Lý Minh nói ra, ta cũng là phát giác được có chút không giống bình thường. Nhị hoàng tử vệ đội liên tục 2 ngày ra vào hoàng cung. Ta chuyên môn phái ra thủ hạ phát giác được. Chi này vệ đội tới lui tại tòa trang viên này cùng hoàng thành ở giữa. Cho nên mới rút chút thời gian đến tỉ mỉ quan sát. Nhìn xem nơi này đến tột cùng có cái gì khác biệt. Không nghĩ tới chúng ta thế mà ở chỗ này đụng tới. Thanh Phong tướng quân cười nói. Đây chính là cái gọi là không mưu mà hợp. Như vậy mời tướng quân đại nhân cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Triệt để tra rõ ràng tòa trang viên này tình huống. Lý Minh cười nói. Tốt, hiện tại chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Tra rõ ràng nhị hoàng tử âm mưu không khó lắm. Thanh Phong tướng quân nói ra. Bất quá tướng quân đại nhân, chỗ này trang viên nguy cơ tứ phía, vừa mới nếu không phải là chúng ta đã nhổ nơi này chạm gác ngầm, đoán chừng tướng quân đại nhân đã bị địch nhân phát hiện. Lý Minh cười chỉ sau lưng, cái kia y nguyên ngồi xổm ở trong bụi cỏ chạm gác ngầm bóng người. Không nghĩ tới còn có chạm gác ngầm. Thanh Phong tướng quân nhìn một chút, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tại hạ lãnh binh tác chiến thói quen, thực sự không thích ứng những thứ này âm mưu quỷ kế. Còn mời huynh đệ chỉ giáo nhiều hơn. Tướng quân khách khí, ngài theo đúng là ta. Bài trừ cơ quan giao tải trên người của ta. Đối phó địch nhân đợi chút nữa thì giao cho ngươi. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Vị này Thanh Phong tướng quân thực lực có thể không phải. Có thể còn trẻ như vậy thì làm thượng tướng quân. Hơn nữa còn có thể gánh chịu lấy thủ vệ Hoàng Thành Sơn trách nhiệm. Hắn xác thực một cái phi thường cường hãn cao thủ. Mà lại hắn đẳng cấp đạt tới 100. Có thể thấy được hắn chiến đấu lực so hiện tại ma nữ còn phải mạnh hơn một chút. Có hắn giúp đỡ, lần này trang viên thăm dò cần phải càng thêm an toàn. Lý Minh lập tức mang theo 2 người xông ra hoa viên. Theo hành lang một đường tiến lên, các ngươi còn có trợ thủ. Thanh Phong tướng quân đã thấy canh giữ ở cổng vòm chỗ uyển chuyển bóng người. Không khỏi ngạc nhiên hỏi, tướng quân đại nhân, nhìn thấy người này không cần lo lắng. Nàng tuy nhiên trước kia là ma tộc, nhưng bây giờ chỉ còn lại có ma hồn. Đồng thời cùng ta ký kết khế ước, không biết gây bất lợi cho chúng ta. Lý Minh sớm đem tình huống nói cho hắn biết. Cao thủ ma tộc, Thanh Phong tướng quân ánh mắt sáng lên. Thân là lãnh binh tướng quân, hắn chưa từng có cùng ma tộc chiến đấu qua, cũng chưa từng thấy ma tộc người. Bây giờ nghe nói có cao thủ ma tộc xuất hiện, nhất thời để trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. 3 người cấp tốc đi vào cổng vòm miệng. Ma nữ cũng kinh ngạc nhìn một chút Lý Minh bên người người áo đen. Lập tức bày ra phòng ngự điều khiển, e sợ cho đối phương hướng nàng phát động công kích. Người này là ai? Thật cường hãn chiến đấu lực. Ma nữ cau mày kinh ngạc hỏi. Ngươi không cần lo lắng. Cái này là người một nhà. Đến đón lấy chúng ta làm thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. phụ cận trạm gác ngầm đã bị ta toàn bộ nhổ. Chỉ chờ một lát vệ đội xa cách chúng ta liền có thể tiếp tục tiến lên. Ma nữ nói ra, tốt, đến đón lấy liền nghe ngươi an bài. Chúng ta nhất định phải nhanh đem tòa trang viên này toàn bộ xem xét một lần. Lý Minh nói ra, biết, chờ một chốc lát, ma nữ nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe chung quanh động tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.